Cực phẩm ở rể, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136, Giang Nhan liếc nhìn cái Dương Bàn Thỉu, chỉ chừng mắt nhìn Lâm Vũ một cái, sau đó lên xe tàn nhẫn ngồi xuống trên người Lâm Vũ ngồi chết anh. Giang Nhan tức giận nói, ôi, nặng quá, tôi bị gãy chân. Lâm Vũ lập tức cảm giác được ấm áp mềm mại hai chân tràn đầy đàn hồi, sảng khoái. Đáng đời, Giang Nhan hừ lạnh một tiếng. Lâm Vũ lừa gạt trong lòng, đối với Giang Nhan một ngụm thật thơ mồ. Nhìn từ góc độ gần gũi như vậy, mái tóc của Giang Nhan được bảo dưỡng rất tốt, mái tóc đen nhánh không có bất kỳ lọn tóc hay phân nhánh nào, vừa sáng lại vừa dẻo dai, quả thật quá sức đối với mái tóc dài của Lâm Vũ. Ôm mỹ nhân to lớn như vậy trong tay, nơi kín đáo tiếp xúc với mông, chỉ cách vài lớp vải, Lâm Vũ này không chịu nữa, trong lúc cọ sát liên tục sẽ không thể tránh khỏi phản ứng. Lâm Vũ đột nhiên hối hận để cô ngồi trên đùi mình, vốn dĩ chỉ là muốn tranh thủ chuyện này thì tốt nhưng lại càng không thoải mái. Chị Nhan, chúng ta có nên thay đổi không? Tôi sẽ ngồi trong lòng cô. Anh nặng chết đi được, tôi không ôm được anh. Giang Nhan cáu kỉnh nói, người đàn ông như thế nào, anh vẫn cần ngồi trên đùi cô, không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Lâm Vũ cũng cảm thấy cái này không thích hợp nhưng bản thân tư thế này cũng quá xấu hổ. Trong túi của anh có gì? Giang Nhan dường như cảm nhận được sự kỳ lạ dưới cơ thể cô, là một trinh nữ không người, không biết nhiều về phản ứng cơ thể của nam giới, vì vậy cô không thể không hỏi. Trong túi, Lâm Vũ sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, đỏ mặt vội vàng bịa ra lời nói dối. Ao, cái chìa khóa của hồi sinh đường. Sao anh không lấy ra, tôi cầm cho anh. Giang Nhan nhíu mày, tuy rằng khó chịu nhưng là không thoải mái. Phóc, Lâm Vũ suýt nữa phun ra máu già, vội vàng nói. Không cần, sẽ mau tới đây, kiên trì là được. Bởi vì một số đoạn đường không dễ đi, và xe van hấp thụ chấn động kém, Giang Nhan không thể ngồi yên trên đùi Lâm Vũ được. Lâm Vũ phải đưa hai tay ôm bụng cô và ôm chặt cô vào lòng. Giang Nhan không nói nhiều, liền để cho anh ôm. Lâm Vũ cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay anh, ngửi được mùi thơm tao nhã từ mái tóc đen của Giang Nhan, anh say sưa đến mức có mong muốn mãi mãi muốn ngồi xuống như thế này. Tới rồi, Giang Vinh, đây là cửa hàng của chúng ta. Lúc này, những lời nói của Hà Kim Tường đã đánh thức Lâm Vũ khỏi cơn say, Lâm Vũ quay lại và thấy rằng anh đã đến một cửa hàng ngọc. Đây là một trong những mặt tiền cửa hàng của Hà Kim Tường trước khi phá sản. Vì quen biết chủ nhà và có mối quan hệ tốt nên chủ nhà đã cho anh ta thuê lại với giá rất ưu đãi, vì đó là thời điểm khủng hoảng. Cửa hàng tuy không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, nằm ở vị trí rất tốt, nằm cạnh trung tâm mua sắm, đồng thời cạnh phố đi bộ nơi có lượng khách du lịch lớn. Trên cửa có ba ký tự bằng đồng lớn, Bảo Ngọc Các và chữ Hà Ký, màu đen xám ở góc trên bên phải không lớn, nhưng rất dễ thấy. Lâm Vũ liếc nhìn về phía cửa rồi bất giác gật đầu, điều này thật sự rất thú vị. Ông chủ Hà, anh đã trở lại. Hai nữ nhân viên bán hàng đẹp trai trong cửa hàng ngay lập tức kính cẩn hét lên sau khi nhìn thấy Hà Kim Tường. Nào, để tôi giới thiệu với các bạn, đây là ông chủ lớn của chúng ta, Hà Giang Vinh. Hà Kim Tường nhanh chóng giới thiệu Lâm Vũ với hai người bán hàng. Xin chào ông chủ, hai người bán hàng hơi cúi đầu chào Lâm Vũ, sau đó đôi mặt với Giang Nhan cũng cúi đầu tương tự. Xin chào bà chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhan sững sờ trước cái gọi đột ngột, đây là lần đầu tiên cô được gọi là sếp. Hà Kim Tường gật đầu hài lòng, không sao đâu, hai người bán hàng này rất đáng được anh ấy đưa ra ngoài. Bảo Ngọc Các có đầy đủ các đồ trang trí bằng ngọc bích, tất cả đều được mua từ các nhà cung cấp khác để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp này. Sau cùng, đồ trang sức bằng ngọc bích của riêng họ hiện đang bị giới hạn. Lâm Vũ đã xem xét cẩn thận những thứ bên trong và chọn ra một tá đồ trang sức bằng ngọc bích có chất lượng kém, và nhờ Hà Kim Tường tìm một vài món đồ trang sức bằng ngọc bích với giá rẻ để vứt bỏ chúng. Thấy phần còn lại chất lượng tốt, anh gật đầu hài lòng. Anh biết rất rõ rằng để làm cho Bảo Ngọc Các ngày càng lớn mạnh thì chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, và dấu hiệu vàng chính là chất lượng. Những món đồ bằng ngọc này có thể kiếm cho chúng ta 18 triệu đô la. Chúng ta có tiền trở lại, vì vậy chúng ta nên nâng cấp cửa hàng trước. Lâm Vũ đã nói chuyện với Hà Kim Tường, và cuối cùng quyết định chọn con đường cao cấp. Trước tiên, cấp độ cửa hàng cần được nâng cấp. Về cơ bản, mỗi tháng đều có một lô đá mới đến thị trường đá thô, mỗi tháng chỉ cần đi một lần, cho dù chất lượng nguyên liệu kém, Lâm Vũ vẫn tự tin rằng mình có thể chọn ra ngọc bích trị giá vài triệu. Nếu may mắn gặp được viên đá tốt thì sẽ tăng mạnh kiếm hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu một lúc, vì vậy sẽ không mất nhiều thời gian để Hà Ký có chỗ đứng trong thế giới ngọc Thanh Hải. Khách chương.